Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 1015, Thầy Máu Điểm Xấu. Không dám thụ nhất lễ, đệ nhị kiếm quân yên lặng thu hồi kiếm, dành dụm hạ xuống chờ đợi bộc phát lực lượng, cũng vô thanh vô tức tán đi. Nói thật, hắn đúng là không nghĩ tới là chuyện này. Nghĩ kỹ lại, ngược lại là ta bình thường. Vị này lão đệ, thực lực hôm nay thâm bất khả trắc, khác biệt người, đến đạo quân, tối thiểu vẫn có thể dùng cụ thể cảnh giới tới làm tham khảo. Nhiều ít vẫn là có một chút đáng tin, nhưng đến Tần Dương, cảnh giới đã hoàn toàn liền giá trị tham khảo cũng không có. Cần Tần Dương đến triệu hoán hắn, hỗ trợ đánh nhau tình huống đã sớm một đi không trở lại. Nói thật, đến hôm nay, đệ nhị kiếm quân cũng không thấy được bản thân đúng vị này lão đệ đối thủ. Đúng liều thắng bại, nhưng nếu thật là đánh nhau, hắn muốn chạy trốn, cũng rất khó có người có thể đuổi kịp hắn. Trường bản thái trường, nhược điểm cũng quá rõ ràng. Thu hồi tạp niệm, đệ nhị kiếm quân lộ ra nụ cười. Đánh giá mặt không đỏ tim không đập Tần Dương, chắp tay nói chúc, chúc mừng, chúc mừng, rốt cục đợi đến cái ngày này. Muốn nói đại doanh thần triều Tân Đế cùng Tần Dương quan hệ trong đó, nhưng phàm là đại doanh thần triều bên này có thực lực, có địa vị người, có ai không biết? Liền liền quốc vận hóa thân Kim Long, còn có trấn thủ cung thành huyễn thú, vậy cũng là rõ ràng vô cùng. Bằng không, loại trừ giá y tự mình, tất cả những người khác đều khỏi phải nghĩ đến dễ như trở bàn tay lẻn vào đến cung thành. Khắp nơi tản bộ, chỉ có Tần Dương có thể khiến cái này ra hỏa làm được mang tính lựa chọn mắt mù. Nhất là Tần Dương năm đó đem giá y từ trong tuyệt cảnh khiêng ra đến, sớm đã là trong phạm vi nhỏ lưu truyền diệu đàm. Giá y từ một bị tước đại đế cơ phong hào, thân phận lúng ta lúng túng trưởng công chúa, từng bước một đi đến hôm nay, dù là năm đó không ai có thể thấy rõ chuyện gì xảy ra. Đến hôm nay quay đầu nhìn lại, nói vuốt đuôi người biết cũng không ít đây, ai còn không biết, chỉ có điều không ai dám tùy tiện nói lung tung mà thôi. Muốn nói ngươi Tần Hữu Đức không có điểm tà tâm, ai mẹ nó tín, ngươi không có tà tâm, loại này bị người đắc tội, liền sẽ lặng lẽ nhớ quyền mặt hàng, sẽ như vậy không màng hồi báo, ngạnh sinh sinh nắm năm đó sắp chết phế đại đế cơ. Đẩy lên hiện tại thần triều đại đế, vẻn vẹn tự thân tu vi liền đã phong hào cường giả tuyệt thế. Nói vuốt đuôi tuyển thủ bên trong, không có một cái nào tín loại chuyện hoang đường này. Đáng tiếc, cũng không có ai dám nhúng tay, dám đến nói, đó chính là thiên đế chưa diệt, dùng cái gì là ra. Đệ nhị kiếm quân xem như quan tâm nhất Tần Dương trung thân đại sự người. Con hàng này từ vừa mới bắt đầu, liền không có trông cậy vào thành tiên làm tổ, liên tục thi triển nhất tự quyết nhiều năm, thời thời khắc khắc thừa nhận thống khổ tra tấn. Quả thực là kéo lại được vợ hắn mệnh, về sau nếu không phải vì vợ hắn có thể có cái an ổn địa phương, có tốt hoàn cảnh tu dưỡng, hắn đều chưa hẳn về điền thị. Đường đường đạo quân, trước mắt thiên hạ kiếm đạo đệ nhất nhân, bị người so với toàn bộ đại hoang trong lịch sử, tên tuổi vang dội nhất sáng thanh liên kiếm tiên, loại nhân vật này cũng dã tâm gì đều không. Cả ngày tự là vợ con nhiệt kháng đầu lăn lộn, cho nên, đệ nhị kiếm quân cặp vợ chồng, quan tâm nhất không phải Tần Dương cảnh giới như thế nào, ngược lại là Tần Dương cùng giá y tiến hành đến cái tình trạng gì. Vợ hắn hiện tại không sao, liền đi trong cung thành đi một vòng, liền loại này bản thân liền thông minh hơn người, lại tu thành tư tự quyết nữ tử. Mới có thể đang cùng giá y chung đụng, đem tiết tấu điều chỉnh đến cô gái tầm thường ở giữa ở chung. Khác biệt người, thật rất khó tại đối mặt cương vực vượt ngang nhiều giới thần triều đại đế. Còn duy trì tâm bình tĩnh, đệ nhị kiếm quân khách khách khí khí cũng đối với Giá Y chúc mừng. Mặt mày hớn hở vứt xuống một câu, chờ một lát, mấy hơi thở, đệ nhị kiếm quân liền dẫn vợ hắn tới, đi theo tiếp tục đi kéo người. Đệ nhị kiếm quân một lần nữa khai trương, một hơi tiếp cái đại hoạt, không đưa tiền, hắn lại như bị điên, khắp nơi đi kéo người. Mấy hơi thở, liền có một người xuất hiện, có đôi khi là hai người, cẩu tự đương đầu Trúc Long, Mông Nghị, Thôi Lão Tổ, Yên Vân, Tần Dương thân bằng hảo hữu, từng cái bị mang đến, bao quát không chết thành, đến bây giờ cũng còn chưa có chết Điền Lão Tổ, đều mặt dạn mày dày tới, bọn này lão gia hỏa, cả đám đều cùng nhân tinh, chớp mắt, trên thân liền thêm ra đến lưỡng tâm nhãn, đi vào bên này, từng cái lực lượng đều thu lại. Trang cùng nhà bên lão ông, cười ha hả cùng đến giúp đỡ thôn dân chào hỏi, trò chuyện lập nghiệp thường. Không tại một kênh, cũng có thể thông qua những sự tình kia đại biểu tình cảm ràng buộc. Nói chuyện khi thế ngất trời, mà Giá Y ngươi nhà mẹ đẻ, cũng chính là Thanh Loan, Tử Loan bọn họ. Những cái này rất sớm đã đi theo Giá Y đông chinh tây chạy. Giá Y biến mất. Bọn họ lại trở thành tuần thiên sứ, chấn thủ không vực, bây giờ lại trở thành thần triều trụ cột chung, nhất đến Giá Y tín nhiệm. Loại cảm tình này đã sớm siêu việt phổ thông cấp trên cấp dưới quan hệ. Tới làm ngươi nhà mẹ đẻ, hoàn toàn không có vấn đề gì. Về phần họ Doanh gia người, ngược lại, không có bị Doanh đế giết hết, cũng bị Doanh đế ngao tử không sai biệt lắm. Lại còn lại bằng chi hậu duệ, từng cái rất sợ người đừng biết huyết mạch của bọn hắn thân phận. Một so một trung thực, không chuyên môn hao tâm tổn trí đi thăm dò, đúng là rất khó tìm đến cái gọi là thân thích. Mặt trời chiều ngã về tây, cuối cùng một sợi sắc trời tiêu tán, trên bầu trời chỉ còn lại một vòng minh nguyệt chiếu rọi đại địa. Trong trạch viện bên ngoài, bầu không khí lại càng thêm náo nhiệt. Loại này thôn nhỏ, thế hệ cắm rễ ở chỗ này, thoáng có chút niên kỷ, đều có thể nhẹ nhõm đọc lên toàn tên thôn nhân. Nhà ai có cái gì chuyện, vậy cũng là toàn thôn cùng một chỗ hỗ trợ. Giờ phút này cái nho nhỏ trong sơn thôn, nhưng không kém là mấy tụ tập toàn bộ đại hoang đứng đầu nhất đại lão, phổ thông phàm nhân cùng đứng đầu nhất đại lão. Nhưng cái này không khí lại ngoài ý liệu hài hòa, chuẩn bị không sai biệt lắm. Cái này đơn giản hôn lễ cũng chính thức bắt đầu. Giá Y sớm đã bị một đống nương tử quân vây quanh, đi thôn trưởng trong nhà, xem như từ nơi đó xuất giá. Lão gia tử phun người phun vui vẻ, nhưng thiết lập chuyện đến lại không có chút nào mập mờ, lại thế nào vội vàng, cũng quả thực là nắm nên có cấp bậc lễ nghĩa đều cho bổ đủ. Tần Dương một thân lòe loẹt lễ phục, cưỡi trong làng nhất cường tráng một đầu ải mã, một đường tiến đến đón dâu, miệng đều nhanh tuét miệng tới tai. Mông Nghị những trưởng bối này ngồi ngay ngắn ở chính đường, lẳng lặng chờ chờ lấy tân nhân nhập môn, không có loạn thất bát tao làm ầm ĩ. Tần Dương tiếp tân nương tử, mang theo kiệu hoa về nhà. Sắp sau khi vào cửa, chỉ thấy một người từ đằng xa băng băng mà tới, cuốn lên lấy một trận cuồng phong cát bụi. Sư huynh, ngươi thành thân cũng không gọi ta, ta kém chút liền không dự được. Sắc mặt Trương Chính Nghĩa hơi trắng bệch, trên người lực lượng ba động đều có chút áp chế không nổi. Không biết con hàng này trước đó lại chạy đến đâu tìm đường chết đi, hiện tại vội vàng chạy đến. Tần Dương mặt mỉm cười, một cái tay nhẹ nhàng đặt tại Trương Chính Nghĩa trên bờ vai. Trong nháy mắt, hết thảy đều bình phục. Tiểu bàn tử thân thượng lực lượng ba động liền bị cưỡng ép áp chế, trực tiếp bị tại chỗ phong ấn. Cổ của hắn có chút co rụt lại, tựa hồ đã tiên đoán được sau một khắc, hắn có thể nhìn thấy phía sau lưng của mình, nhìn đem ngươi bị hù, ngươi sư huynh ta cũng không phải không nói đạo lý người. Sao có thể vô duyên vô cớ bẻ gãy cổ của ngươi? Trương Chính Nghĩa âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn nhận được tin tức, liền lập tức chạy đến, chủ yếu vẫn là bởi vì đệ nhị kiếm quân cũng không biết hắn ở đâu. Được phương vị, đệ nhị kiếm quân cũng không có đi qua bên kia, căn bản không có ngồi. Tần Dương vỗ vỗ Trương Chính Nghĩa bả vai, lại cười nói, hôm nay nhưng là ngươi sư huynh ta ngày đại hỷ, không thích hợp thấy máu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Trương Chính Nghĩa thân thể cứng đờ, lập tức khôi phục khuôn mặt tươi cười, mặt mày hớn hở đối với Kiệu Hoa chắp tay, liền đứng ở một bên, toàn bộ hành trình đi theo, lá gan càng ngày càng mập, sợ cái chùy, từ hôm nay mà bắt đầu, âm thanh đại tẩu liền danh chính ngôn thuận, Tần Hữu Đức có bản lĩnh liền hôm nay đánh chết ta. Không dám đánh chết ta còn sợ cái rắm. Trương Chính Nghĩa thông lệ tìm đường chết, ngồi tại chính đường mông nghị không nhúc nhích, thanh âm lại tại Trương Chính Nghĩa trong đầu hiển hiện. Chính Nghĩa, có chuyện vi sư quên nói cho ngươi, trước ngươi sư huynh để cho ta mang cho ngươi cái thoại. Ngươi tại người sống thế giới không chết được, là tuyệt đối không thể bước vào vong giả chi giới phạm vi. Chỉ cần bước vào nơi đó, ngươi ngay lập tức sẽ vẫn lạc. Sắc mặt Trương Chính Nghĩa không thay đổi, đối Kiệu Hoa chắp tay, cao giọng chúc mừng tẩu tử tân hôn. Bạch thủ tương y vạn vạn niên, lốp bốp lại một hồi mông ngựa. Quay xong, lập tức đê mi thuận nhãn tiến nhập chính đường, không ở bên ngoài thêm phiền. Hắn đi vào mông nghị bên cạnh, lặng lẽ nói. Sư phụ, ngươi nói thật hay giả? Ngươi đi trêu chọc một chút ngươi sư huynh, liền biết, vậy quên đi. Trương Chính Nghĩa rụt cổ một cái, lập tức từ bỏ, thừa dịp một chốc lát này. Trương Chính Nghĩa bắt đầu lật tự mình cất giữ, suy nghĩ làm sao cho đưa cái đại lễ. Mông ngựa đúng nhất định phải quay tốt, không phải vậy thời gian này, về sau thật không có phát qua. Vòng giả chi giới đều nhanh thành Tần Hữu Đức địa bàn. Đại tẩu hiện tại cũng nhanh nhất thống người sống chi giới. Lăn qua lộn lại mở ra. Trương Chính Nghĩa cũng có chút phát sầu. Hắn cất giữ. Tuyệt đại bộ phận đều không thích hợp đưa tới xem như thân lễ vật. Có chút xúi quẩy. Không đề cập tới Trương Chính Nghĩa. Tần Dương đã cõng tân nương tử vào cửa. Hôm nay vô luận như thế nào, đều muốn thuận thuận lợi lợi đem cái này đơn giản hôn lễ làm xong. Ai đưa cho hắn nói xấu, vậy ngày mai liền giết chết ai. Nắm che kín hồng khăn cô dâu giá y, tiến nhập chính đường. Nhìn giá y, trong lòng Tần Dương trong lúc nhất thời có chút phức tạp. Năm đó hắn chính là nắm dạng này giá y từ nơi đó khiêng ra tới. Khi đó thật không nghĩ qua hôm nay, cũng không nghĩ tới về sau sẽ lấy nàng dâu, càng không nghĩ tới đúng là cưới một người hắn thích nhất mặt trứng ngỗng. Để cho ngươi chờ lâu. Tần Dương biểu lộ cảm xúc, nắm tay giá y, thấp giọng lẩm bẩm. Tay giá y có chút dừng lại, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng cũng không nghĩ tới, thật biết có một ngày như vậy, ân nhân cứu mạng của nàng, nàng phía sau màn người ủng hộ, nàng niết bàn người hy sinh, cuối cùng hết thảy tất cả đều chậm rãi biến thành hôm nay. Phu quân của nàng không lâu, không có chút nào lâu. Lão thôn trưởng cười mặt mũi tràn đầy nếp may, ở một bên thúc giục nói, nhưng ta đúng nhìn qua hoàng lịch, hiện tại vừa vặn tựu là giờ lành, không gió không mưa, chính thích hợp bái đường. Nhanh lên bắt đầu. Lão thôn trưởng bày thiên địa bài vị, bày ở đình viện chính giữa. Một phen tuân lệnh, một tiếng hét to, nhất bái thiên địa. Tần Dương cùng giá y đồng thời quay đầu, đối bài vị cúi đầu. Nhưng mà ai nghĩ bài vị lại lặng lẽ hướng lấy bên cạnh xê dịch. Tránh ra thi lễ, sắc mặt Tần Dương có chút cứng đờ. Thầm nghĩ, ý gì? Đúng nghĩ quấy nhiễu hôn lễ của ta đúng. Thành tâm lên cho ta nhãn dược phải không? Cùng một thời gian, cùng cái đến kiếm cơm đại thúc giống như Trúc Long. Nụ cười có chút cứng đờ. Bưng đến bên miệng Tửu, cũng đi theo cứng ở nơi đó. Hắn nhìn chằm chằm bầy ở trong viện. Cái kia rõ ràng nhiều năm rồi thiên địa bài vị. Hắn cảm giác phi thường rõ ràng. Cũng nhìn phi thường rõ ràng. Căn bản không có bất luận người nào lực lượng đi động đậy cái này đồ vật. Bài vị bản thân cũng căn bản không có bất kỳ cái gì lực lượng. Trừ bỏ bị tế bái năm hơi nhiều. Hương hỏa khí nặng một chút. Đúng là không có khác chỗ đặc biệt. Trúc Long lặng lẽ trừng mắt lên con ngươi. Liếc qua chân trời, mẹ a, Tần Hữu Đức đúng đến cùng đã làm gì chuyện? Khó trách hắn đáp ứng nói cùng, vị kia đại sát tinh phản ứng gì cũng không có. Đúng đại hoang vậy mà không dám được hắn đường đường chính chính thi lễ. Trúc Long tâm thần cuồng loạn, nghĩ như thế nào đều không muốn minh bạch vì cái gì. Nhưng lần này ngược lại triệt để xác nhận, lần này cắn răng đứng đội. Đúng là đứng đúng, dù sao trước kia trước đến giờ chưa nghe nói qua chuyện như vậy. Hắn đương nhiên chưa nghe nói qua, đại hoang thế giới dù là cũng không chân chính nhân cách. Lần này nhưng cũng là thật sợ, đây chỉ là bình thường su cát tị hung mà thôi. Đại thế giới cùng đại thế giới ở giữa, đúng đã có liên hệ, chân nhân cách hóa xử lý. Đó chính là đại hoang lần trước nhìn thấy. Sát vách rất mạnh, tên là thập phương giới hàng xóm, bị cao nhất đại ca đè xuống đất ma sát, còn bị người cưỡng ép xâm nhập trong gia trang trí, gắn xong, còn cưỡng ép cho động sự giải phẫu. Thập phương giới hoàn toàn là nằm ngửa, cái gì đều không làm được, liền hô một tiếng đều không kêu được, mà không kêu được kết quả, chính là chỉnh đến bây giờ. Trong thập phương giới ai cũng không biết quá trình này, người mạnh nhất đều cảm giác không thấy loại này quá trình, lại thêm lần trước Tần Dương phục sinh, thiên kiếp đều có thể bị hắn cứng rắn đỡ qua đi. Nào dám được loại này lễ, trình độ nhất định, tự là cùng cao nhất đại ca tiếp xúc, chỉ dường như đúng nghe được trong lòng Tần Dương không cao hứng. Su cát tị hung lần nữa phát động. Thôn trưởng rất có ánh mắt nhi tử, đi lên liền đối với mình xem náo nhiệt nhi tử đạp một cước. Để ngươi cái đồ con rùa để lung tung khăn trải bàn. Lầm giờ lành, lão tử trở về đem ngươi treo lên rút ba ngày. Nói, vội vàng đi qua giật giật khăn trải bàn, đem thiên địa bài vị một lần nữa giật trở về. Tiểu thí hài ăn bọc xương trắng đậu phộng. Mờ mịt nhìn thoáng qua cái bàn, hắn cách bàn thờ tối thiểu còn có xa nửa trường, hắn thế nào cái tiện tay. Hết thảy bình thường tiến hành, trong lòng Tần Dương dễ chịu, mang theo lần nữa ra y cúi đầu. Lần này bài vị chính chính thụ thi lễ, sau một khắc liền thấy nơi đây linh khí hội tụ, dùng cái này đảo nhỏ làm trung tâm, phương viên 3600 dặm chi địa, linh khí đều trở nên càng thêm có được linh tính. Linh khí hội tụ, hóa thành mờ mịt thần quang, nương theo lấy ánh trăng buông xuống. Chính là người bình thường, giờ phút này cũng có thể cảm giác được thần thanh khí sảng. Bệnh trầm kha diệt hết, đại địa nhịp đập, cũng tại giờ phút này trở nên cực kỳ bình thản. Dù sao tự là hết thảy khả năng ngoài ý muốn, đều bị san bằng. Lão thôn trưởng cảm giác không đến những biến hóa kia, chỉ coi bài vị lệch vị trí đúng hắn ba ba tôn tiện tay làm ra khúc nhạc dạo ngắn. Tiếp tục cao giọng tuân lệnh, nhị bái cao đường, mông sư thúc cùng thôi lão tổ ngồi ở vị trí đầu. Vui vẻ thụ thi lễ, hai cái vị này ngồi tại, ai cũng không nói lời nói cái gì, thật muốn luận cái thân sơ. Hai cái vị này tự là không có chút nào tranh luận thân cận nhất trưởng bối. Phu thê giao bái, đơn giản cấp bậc lễ nghĩa kết thúc. Lão thôn trưởng mặt mày hớn hở, vung tay lên, đưa vào động phòng đi. P. PS, đêm thất tịch khoái hoạt nha. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.